5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, đơn giản chính là chó bully Mỹ. Trương Tiểu Phong che miệng cười một hồi lâu lúc này mới nhắc nhở Tiểu Sàng. Tiểu Sàng tỷ, bọn hắn nói là bác mà ca thủ sức lực so ngươi nhỏ. Muốn cho các ngươi tỉ thí một cái. A, Trịnh Tiểu Sàng ngạc nhiên nửa ngày, sau đó bụng mặt kêu rên một tiếng. Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tốt, tay phải cầm nắm đấm. Tới đi, vật tay, 666. Lương Tĩnh Như cho Tiểu Sảng dũng khí sao? Thế mà cùng giếng vật tay, liền kia tinh tế cánh tay, ta một cây ngón tay đều có thể thắng. Huy, đừng âm dương quái khí a. Bọn hắn đã không tổ CP, vật tay lại không cái gì. Nói thật, nếu như dùng mập gầy liền có thể nhìn ra ai khí lực lớn. Cái kia mập mạp chắc thắng, nhóm chúng ta không phải đến xem xé sao? Kết quả khách quý không có xé chúng ta xé đi lên. Giếng bác nhưng cũng vươn tay. Tiểu Sảng ngươi nhưng phải thủ hạ lưu tình a. Ngươi tay này sức lực ta cũng lĩnh giáo qua. Cầm quốc a. Tiểu Sảng nhếch miệng. Sai. Hiện tại là cầm đao. Nữ hiệp. Mời. Soái ca. Mời. Trương Tiểu Phong mấy người tập trung tinh thần nhìn xem. Hai người khuỷu tay chống đỡ lấy. Thủ trưởng nắm chặt, Dương Dương tại bên cạnh hô hào. 1, 2, 3, bắt đầu. Im ắng đọ sức bắt đầu. Trịnh Tiểu Sảng cắn răng, giếng bác mà chẳng chết nhẹ nhõm. Nhưng mờ u bàn tay núi gân xanh bốc lên. Hai người giằng co rưỡi phút, tả hữu. Tiểu Sảng tiếc bại, nàng lắc lư một cái cổ tay. Vẫn thua. Ta cách Tô Uyển tỷ còn có thật là lớn cự ly a. Ta cũng không dám cùng Tô Uyển tỷ so. Nàng quá cường hãn, giếng bác mà nghe vậy cũng rụt cổ một cái. Bị đề cập Tô Uyển giờ phút này ôm buồn ngủ Tô Thần tại một cái khác trong chiếc xe. Tiểu gia hỏa tại cực độ hưng phấn về sau trở về yên lặng. Tựa ở mụ mụ trong ngực rất nhanh ánh mắt liền khép lại. Cái đầu nhỏ từng chút, nhưng giờ phút này hắn còn không quên bán lấy tiền sự tình. Mẹ, bán lợn rừng, yên tâm đi thần thần, ngươi hảo hảo ngủ, mẹ giúp ngươi bán lợn rừng, tiền thả ngươi ba lô nhỏ bên trong có được hay không? Nghe nói như thế Tô Thần mới cuối cùng triệt để nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trở về còn cần hơn một giờ. Tô Uyển ôm Tô Thần cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ông cỏ thôn, Lục Thương Thành nhường thi công đoàn đội nghỉ ngơi. Mang theo mũ rơm trở về phòng cây nấm. Nhìn vắng vẻ sân nhỏ tiến đến cửa phòng bếp. Hoàng lão sư, bọn hắn còn chưa có trở lại a? Đúng vậy a. Không có nhanh như vậy. Đói bụng đi. Ta đoán chừng bọn hắn ít nhất phải một điểm mới có thể đến. Ngươi ăn trước điểm. Lục Thương Thành dừng một chút, ta còn là các loại Tô Uyển cùng một chỗ ăn đi. Ngươi nha, Hoàng Lôi cười khổ, quay người cho hắn kẹp gọi món ăn, lại xếp vào điểm cơm. Ngươi coi như ăn điểm tâm, trước lót dạ một chút, chờ một lúc Tô Uyển trở về ngươi cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Ai, tạ ơn Hoàng Lão Sư, nhóm lửa Tiểu Cúc che môi. Hoàng lão sư, Lục ca thật đúng là trung tình Tô Uyển tỷ, không đề cập tới cái này. Nhanh, chúng ta phải nắm chặt thời gian nấu đồ ăn đâu. Cái này một đám lớn đi bắt lợn rừng, đoán chừng đều là đói ngực dán đến lưng trở về. Từng cái đến cùng quỷ chết đói đầu thai, chuẩn bị thêm điểm chuẩn không sai. Đang khi nói chuyện Hoàng Lôi liền đem đại hổ mang tới còn. Thừa hai con gà chặt. Để vào trong nồi xào lăn, sau đó gia nhập thu tâu bắt đầu hầm. Lục Thương Thành quả nhiên cực đói, một tiểu oản đồ ăn 2-3 miếng liền hạ xuống bụng. Hắn cũng không có nhàn rỗi, tại phòng bếp giúp đỡ thái thịt lột tỏi. Trên lầu truyền tới Ninh Tĩnh Hứa Thanh cùng cọng lông Tiểu Mẫn tiếng cười. Tiểu Cúc nói thầm, ai, dân mạng đoán chừng cũng tuyệt vọng. Các nàng đến nhóm chúng ta phòng cây nấm, quan hệ sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đúng vậy à, nếu không phải tình huống không cho phép, ta cũng muốn cho nhóm chúng ta phòng cây nấm gia tăng một hạng nghiệp vụ. Tình cảm điều trị, thu phí 10 vạn lên. Phốc phốc, Tiểu Cúc che miệng, cười cái gì cười? Ta chỉ nghe qua kinh nguyệt điều trị. Tiểu Cúc hơi đỏ mặt nói, lúc này phát trực tiếp ở giữa người xem phun cười. Hoàng Lôi ho khan hai tiếng. Hải, kinh nguyệt điều trị cũng được a. Ai không nói ở tại chúng ta phòng cây nấm cũng thần thanh khí sảng. Trên người có những cái kia bệnh vặt cũng bất trị mà càng. Kinh nguyệt, ai nha, dù sao những bệnh này đều có thể nha. Hoàng lão sư ý tứ ta hiểu. Chính là tiểu phu thê tiểu tình lữ ở giữa cãi nhau hoặc là người nhà náo mâu thuẫn đến bên này Khẳng định cùng tốt như lúc ban đầu nha. Tiểu Cúc cười nói, ai, là đạo lý này. Lục Thương Thành bĩu môi. Chiếu ta nói nếu là khai triển cái này nghiệp vụ, tới trực tiếp để bọn hắn đi xới đất, mệt mỏi một cả ngày ngã đầu ngủ say cái chủng loại kia. Bọn hắn khẳng định không có tinh lực cãi nhau, thời gian dần qua liền có thể hòa hảo rồi. Ta ở trong bộ đội lãnh đạo đều là làm như vậy. Không phục liền trừng phạt. Tiểu Cúc Hoàng Lôi chấn kinh. Thật lâu, Tiểu Cúc mới nuốt nước miếng mở miệng. Lục ca, ngươi bạo lực như vậy sao? Hoàng Lôi giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Tiểu Lục ngươi ý tưởng này cũng tuyệt đối đừng đi làm sinh ý. Không phải vậy đoán chừng tất cả mọi người đến cầm cục gạch nện ngươi. Vì cái gì a? Ha ha. Lục ca còn tưởng rằng tại bộ đội đâu, ai có thể phục tùng a? Bọn hắn mới bất kể đâu. Hoàng Lôi gật đầu, đúng đấy, cũng liền chúng ta phòng cây nấm mới tốt như vậy nói chuyện. Ra ngoài những cái kia tam cô lục bà lao nhau đoán chừng liền đủ ngươi uống một bầu. Lục Thương Thành cười ngượng ngùng hai lần, sờ lên đầu, tựa như là nha, rất nhanh hắn lại thở dài một cái. Ta rời đi bộ đội cũng không biết mình có thể làm gì. Hoàng Lôi cùng Tiểu Cúc liếc nhau. Hai người cũng không nói chuyện. Lục gia địa vị bày ở chỗ ấy. Lục Thương Thành trước đó công tích bày ở chỗ ấy. Bọn hắn đều không tốt đề nghị. Cũng may giờ phút này trên lầu truyền tới một trận tiếng bước chân. Vui cười ba tỷ muội xuống lầu. Hoa, trên lầu đã nghe đến mùi thơm. Hoàng lão sư trong nồi nấu cái gì đây? Ninh Tĩnh tới một cái vén lên nắp nồi. Kém chút không có đem nắp nồi ném. Hô hố, thật nóng. Ôi huy, ta ba vị cô nãi. Các người liền ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh bàn các loại ăn thành sao? Các người một cái sợ bỏng, một cái gan nhỏ, một cái. Hoàng Lôi ngậm miệng. Hắn phát hiện tự mình bất chi bất giác tựa hồ lại chọc giận cái này ba vị. Tiểu Cúc vội vàng cười nói. Tịnh tỷ Thanh tỷ Mẫn tỷ. Các ngươi có phải hay không đói bụng rồi? Ta cho các ngươi trang trí ăn ngon trước đệm lên điểm bụng a. Ninh Tĩnh lúc này mới hài lòng gật. Gật đầu. Hoàng lão sư a, ngươi cái miệng này a. Sớm muộn, nàng bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Hoàng Lôi hé miệng không ngừng gật đầu. Các loại Tiểu Cúc đem ba người thỉnh đi đình nghỉ mát. Hoàng Lôi lúc này mới lắc đầu. Ôi thần thần a, ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Ngươi không về nữa, cái này ba cái nữ ma đầu liền muốn khi dễ chết ngươi Hoàng bá bá. Vừa rồi nói quay người lại, liền đối đầu khoan thai tại trên cửa sổ đối với hắn cười Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh nhíu nhíu mày. Hoàng lão sư, nữ ma đầu, nói sai, tiên nữ nhi, ở đâu là nữ ma đầu đây đúng không? Hoàng Lôi lập tức đổi giọng, quả nhiên hoàng lão sư đầu óc xoay chuyển nhanh, Ninh Tĩnh ý vị thâm trường gật đầu. Kia hoàng lão sư, khả năng giúp đỡ nhóm chúng ta cầm một cái thìa sao chướng. A, chỗ này, cho, hoàng lão sư. Chờ nhóm chúng ta ăn uống no đủ, lại tính sổ với ngươi nha. Hoàng Lôi một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sấp xuống. Hoàng lão sư ngươi không sao chứ? Lục Thương Thành lo lắng hỏi. Hoàng Lôi vẻ mặt cầu xin. Nàng đơn giản chính là chó bu ly Mỹ ha. Nữ chó bu ly Mỹ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.